Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, phần 27. Sơ Bạch hắn nhắm hai mắt đột nhiên hô nó một tiếng. Nãi Miêu lười biếng không nghĩ động, cái đuôi quét quét hắn xem như đáp lại. Mùng một ngày đó lời nói của ta, không phải nói giỡn, hắn thanh âm nhàn nhạt, lại có không dung nhận sai nghiêm túc. Mùng một, hắn nói gì đó? Sơ Bạch há mồm đánh cái ngáp, chậm nửa nhịp hồi tưởng. Mùng một, ăn sủi cảo, Lục gia chủ cùng Lục phu nhân lo lắng Lục Niên kêu không đến bạn gái. Thân cận, thích đến đủ để làm bạn cả đời người. Nhạ, biết lãnh nhiệt, có thể bồi ta cả đời. Quan trọng người, hồi ức dừng hình ảnh ở Lục Niên duỗi tay điểm ở nó cái trán. Nhìn như bình tĩnh nói ra câu nói kia, tiểu nãi miêu bị dọa tỉnh. Vừa rồi con mơ màng sắp ngủ buồn ngủ nháy mắt thanh tỉnh. Nó chống móng vuốt đứng ở Lục Niên ngực thượng, Lưu Viên Miêu đồng trừng đến lão đại, trừng mắt cái kia nhìn như nhắm mắt ngủ say nam nhân. Không phải là nó tưởng những lời này đi, không phải nói giỡn, kia hắn là nghiêm túc, hắn nói có yêu thích người, không phải là chỉ, nó, Sơ Bạch cúi đầu nhìn chính mình lông xù xù móng vuốt. Xác nhận chính mình vẫn là ấu tể miêu bộ dáng, không có biến thành hình người, cũng không địa phương khác lói. Lục Niên nói thích nó, thích dáng vẻ này nó. Sao có thể, chẳng lẽ Lục Niên gặp qua người khác hình bộ dáng? Không, nó ở thế giới này vô dụng hơn người hình. Tiểu nãi miêu có trong nháy mắt hỗn độn, nhân loại khẩu vị đều như vậy trọng sao? Nghĩ đến Lục Niên lãnh đạm tính tình. Lại nghĩ đến nhân loại luôn là có rất nhiều kỳ quái đam mê. Tỉ như luyến vật phích gì đó. Ngươi, có ý tứ gì? Sơ Bạch có chút chần chờ hỏi. Lục Niên trợn mắt, gãi gãi nó cằm, trong mắt mỉm cười nói. Chính mình tưởng, nói xong. Hắn nhắm mắt lại, không hề đáp lại nó. Tiểu nãi miêu ghé vào hắn trên người. Suy nghĩ ban ngày, cuối cùng chỉ phải ra một cái kết luận. Lục Niên có bệnh. Con bệnh không nhẹ, thích một con mèo gì đó, muốn cùng một con mèo qua cả đời gì đó, này đã là tang bệnh cấp bậc, Lục gia chủ nếu là biết hắn bảo bối độc đinh đối một con mèo, dễ tình đâm sâu. Kia nó ở Lục gia hài hòa ấm áp nhật tử, một giây liền phải băng, bất quá như vậy Lục Niên cũng làm nó có điểm ngo ngoe dục dịch. Hắn thích nó nói, kia hẳn là không ngại nhiều kết một cái thiên đạo thề ước. Sao lúc trạng vạng, Lục gia chủ cùng Lục phu nhân trở về, còn từ Bạch gia mang theo lễ vật trở về, Bạch lão gia tử chẳng những cấp cháu ngoại Lục Niên chuẩn bị lễ vật. Nghe nói cháu ngoại dưỡng miêu, cấp tiểu nãi miêu lễ vật cũng bị tề. Bạch lão gia tử xuất thân tư hương thế gia, một tay tự viết đến cực hảo. Hắn bản vẽ đẹp ở văn hóa vòng luẩn quẩn nội đều phá lệ nổi danh. Không ít người phủng số tiền lớn đi cầu, lão gia tử mỗi năm đều sẽ đưa Lục Niên một bức tự. Tự nội dung hàng năm bất đồng, có đôi khi là cổ ngữ, có đôi khi là làm người chi đạo. Năm nay Bạch lão gia tử tặng tự đặc biệt đơn giản. Liền bốn chữ, hàng năm có thừa, vô cùng đơn giản mấy chữ. Chứa đầy lão nhân đối Lục Niên chúc phúc, Lục gia chủ đặc biệt thích năm nay này phúc tự. Không phải năm rồi khó đọc cổ ngữ, còn đặc biệt dán sát ăn Tết vui mừng không khí, mà này hàng năm có thừa cùng nhi tử tên còn móc nối. Năm đó Lục Niên lúc sinh ra, bị trong cơ thể lực lượng đánh sâu vào có chết yểu chi tướng. Ở đặt tên khi, Lục gia chủ vứt bỏ những người khác kiến nghị một đống văn chú chú tên. Cấp nhi tử tuyển, năm cái này tự, chính là hy vọng nhi tử có thể hàng năm có thừa. Một năm sống sót, Lục gia chủ ha ha cười, làm người đem này phúc tự lấy xuống phiếu hảo, cấp Lục Niên treo ở trong phòng, Bạch lão gia tử cấp Sơ Bạch chuẩn bị lễ vật đặc biệt thanh nhã. Nguyên bộ hàng tre trúc tiểu miêu, tổng cộng 12 chỉ, các ngây thơ chất phác, này một bộ tiểu miêu là xuất từ đương đại hàng tre trúc đại sư tay. Biên hảo sau còn dùng điểm nghề sơn nghệ. Rất sống động, nếu lấy đi ra ngoài bán đấu giá, tuyệt đối giá cả không thấp, trừ bỏ này một bộ tiểu miêu ở ngoài, Lục gia chủ cùng Lục phu nhân còn cấp tiểu nãi miêu mang về tới không ít tiểu ngoạn ý cùng ăn vặt. So sánh với dưới, Lục Niên trừ bỏ ông ngoại kia một bức tự, khác còn không có tiểu nãi miêu được đến nhiều. Dùng Lục gia chủ nói chính là, nhi tử lớn, không thể sủng, khuê nữ còn nhỏ, muốn phú dưỡng, Sơ Bạch nhìn kia phúc tự, lại nhìn Lục gia chủ cùng Lục phu nhân trên mặt tươi cười. Nó yên lặng đem Lục Niên tên từ thiên đạo thề ước hoa rớt. Lừa hôn, gì đó. Vẫn là tìm người khác đi. Sao chương 29 Sở gia. Thân là cổ võ thế gia. Sở gia tân niên càng vì truyền thống. Chẳng những Sở gia đại trạch răng đèn kết hoa. Nơi trốn phô hồng quải hồng. Ngay cả qua lại đi lại giúp rong. Đều ăn mặc chính là vui mừng nhan sắc. Phương trai ngoài ngã vào trên sofa. Ngồi không ngồi tướng, ngậm viên quả táo gặm, cắn rắc rắc, Sở gia chủ mẫu Thôi Mỹ Na, khóe mắt trừ trừ, nếu không phải người này là Sở Hằng Chi mang về tới. Nàng thật muốn đem người này đuổi ra đi, nhìn xem kia lôi thôi lếch thếch trang phẫn, rõ ràng là đại nhãn hiệu nam trang, cũng không hảo hảo xuyên, liền tùy ý trồng lên trên người, nút thắt cũng không khấu, hoa tràn đầy nếp uốn. Sống sờ sờ đạp hư kia nhãn hiệu xa xỉ giá cả cùng phẩm vị. Hơn nữa người này hành vi cử chỉ đều không giống như là có tốt đẹp ra thế tiểu bối. Ngược lại như là bất nhập lưu tầng dưới chót người. Cho nên mặc dù trồng lên xa hoa quần áo, cũng căng không đứng dậy cấp bậc cả mani Thôi Mỹ Na đáy lòng khinh thường nghĩ. Sở Hằng Chi là càng hỗn càng đi trở về, lui tới người càng ngày càng bất nhập lưu. Bất quá trên mặt nàng đến là chút nào không lộ, thấy Phương Tranh gặm xong rồi quả táo, còn cười đem trái cây bàn đẩy qua đi, ý bảo hắn tuy tiện ăn, tuy rằng ở Sở gia, nàng trượng phu mới là gia chủ, nhưng Sở Hằng Chi có được thế lực không thể khinh thường. Nếu không phải Sở Hằng Chi sinh ra vãn, cùng nàng lão công tuổi kém quá nhiều, gia chủ chi vị thật đúng là không biết sẽ rơi xuống ai trên đầu. Đối với Sở Hằng Chi bằng hữu, Thôi Mỹ Na trong lòng lại khinh thường, trên mặt cũng tiếp đón chính là mọi mặt chu đáo. Phương Tranh toàn bộ hành trình vẫn luôn ở ăn, ăn xong trái cây cắn hạt dưa, cắn xong hạt dưa lại lột đường, chờ Sở Hằng Chi nói xong sự tình ra tới khi, Phương Tranh ngậm một viên sô-cô-la, ăn mùi ngon, Sở Hằng Chi tươi cười một đốn, ngươi có thể ăn sô-cô-la, vì cái gì không thể ăn? Phương Tranh vẻ mặt không thể hiểu được, lại lột viên sô-cô-la cầu ném vào trong miệng, còn không quên tán thưởng một tiếng. Các ngươi Sở gia phẩm vị không tồi, nhà này sô-cô-la cầu nhất tán. Sở Hằng Chi không nói tiếp, tươi cười phai nhạt vài phần. Cũng là, miêu khoa á loại nhân loại, rốt cuộc cùng chân chính miêu không giống nhau. Sô-cô-la loại này miêu mễ vô pháp dùng ăn đồ vật, á loại nhân loại lại có thể. Chân chính miêu là cảm thụ không đến vị ngọt, nhưng á loại nhân loại không chịu này hạn chế, thậm chí rất nhiều miêu khoa á loại nhân loại còn thập phần thích ngọt. Sô-cô-la, bánh kem, điểm tâm ngọt đều là trong lòng hảo. Nghĩ vậy, Sở Hằng Chi có chút chật vật, hắn Sơ Bạch lại chưa từng hưởng qua điểm tâm ngọt, trước kia hắn đối á loại nhân loại biết chi rất ít. Thậm chí ở Sơ Bạch mở miệng trước. Vẫn luôn là lấy miêu lương nuôi uy, lại sau lại, chẳng sợ biết nó là á loại nhân loại, biết nó cùng bình thường miêu không giống nhau. Hắn như cũ dựa theo quán có tư duy, làm nhiều nhất cũng bất quá chính là cá, mặt khác mỹ thực, giống nhau cũng chưa làm nó hưởng qua. Hắn cho rằng miêu không thể ăn sô-cô-la loại đồ vật này. Cho rằng miêu nếm không đến vị ngọt, liền chưa từng nghĩ tới làm Sơ Bạch nếm thử. Khi đó hắn, thế nhưng sợ ý đến như thế nông nỗi, liền á loại nhân loại cùng bình thường miêu khác nhau, đều bị xem nhẹ, ăn sao, Phương Tranh thấy Sở Hằng Chi nhìn chằm chằm vào chính mình cầm sô-cô-la. Nghĩ nghĩ, dù sao là Sở gia đồ vật, hắn hào phóng đem sô-cô-la đưa qua đi, Sở Hằng Chi tiếp nhận, lột ra đóng gói giấy, nhét vào trong miệng sô-cô-la cầu tinh khiết và thơm tơ lụa. Có sữa bò thơm ngọt cùng sô-cô-la độc hữu mỹ vị, nhưng hắn chỉ cảm thấy chua xót, sợ ý sao? Không, không đúng, không phải sơ ý, chỉ là không đủ đem nó để ở trong lòng. Khi đó hắn tổng nghĩ, bất quá là một cái á loại nhân loại, trừ bỏ hắn, lại có ai có thể dựa vào đâu. Vô luận Sơ Bạch chạy ra đi bao nhiêu lần, chỉ cần hắn phóng mềm dáng người, hống một hống, nó luôn là sẽ trở về. Nhưng ai có thể nghĩ đến, kia chỉ luôn là lười biếng sợ phiền toái miêu, cũng sẽ quyết tuyệt vừa đi không về. Hắn cho rằng, hắn cùng Sơ Bạch chi gian quan hệ, là từ hắn tới chủ đạo, nhưng thẳng đến mất đi nó, hắn mới hiểu được, chính mình căn bản vô pháp trói buộc nó. Nó là tự do, là lưu tại hắn bên người, vẫn là rời đi, đều là từ nó tới lựa chọn, đường nó quyết tâm rời đi. Thế nhưng nhẫn tâm đến chưa bao giờ trở về liếc hắn một cái. Người khác đều nói kia chỉ miêu đã chết, nhưng hắn không tin, hắn Sơ Bạch không phải dễ dàng chết như vậy. Nó chỉ là đối hắn thất vọng rồi, không hề lưu luyến hắn mà thôi. Sở Hằng chi ngực bỗng chốc nổi lên bén nhọn đau, giống như vạn kiến phệ tâm, làm sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Phương Tranh bị hoảng sợ, "Uy, ngươi làm sao vậy? Muốn hay không kêu bác sĩ?" "Không có việc gì." Sở Hằng chi dựa vào trên tường hoãn một hồi lâu. "Bệnh cũ, quá một lát thì tốt rồi, bệnh cũ." Phương Tranh vẻ mặt không tin, "Cái gì tật xấu sẽ làm người đau thành như vậy bộ dáng?" Sắc mặt trắng bệch, cái trán treo đại viên mồ hôi. Ngay cả môi đều mau không nhan sắc, này do bệnh tim phát tác thoạt nhìn đều nghiêm trọng a. Nếu không vẫn là kêu bác sĩ đến xem đi thôi. Mỹ Na chen vào nói tiến vào. Trên mặt là tiêu chuẩn lo lắng, "Tiểu thúc, từ kia chỉ miêu ném sao? Người này tật xấu liền thường thường phát tác, vẫn là hoàn toàn kiểm tra nhìn xem đi, miêu." Phương Tranh suy nghĩ, Sở Hằng chi ném quá miêu. Hiện tại lại tìm hắn hỏi thăm Lục Đại Thiếu Miêu. Chẳng lẽ này hai người có cái gì liên hệ? Sở Hằng chi nhắm mắt dựa vào trên tường một hồi lâu. Chờ ngực đau qua đi, mới trợn mắt, nhìn Thôi Mỹ Na, hắn không sai quá nàng trong mắt tìm tòi nghiên cứu. Thôi Mỹ Na suy nghĩ cái gì? Sở Hằng chi rõ ràng, đơn giản là muốn biết thân thể hắn tình hình gần đây. Tốt nhất là hắn thật sự được cái gì bệnh nặng. Miễn cho cùng nàng nhi tử đoạt vị trí. Đối này, Sở Hằng chi khịt mũi coi thường. Sở gia gia chủ chi vị, khi nào đều không tới phiên một cái tư sinh tử tới ngồi. Thật cho rằng vào cửa, nàng kia đương tiểu tam lịch sử đã bị che giấu đi qua. Sở Thiên liền tính lại vô dụng, kia cũng là Sở gia cưới hỏi đàng hoàng Trần gia tiểu thư con một. Sở gia chính thức đại thiếu gia. Liền tính Sở Thiên không có thiên phú, vô pháp kế thừa gia chủ chi vị, còn có như vậy nhiều ưu tú dòng bên chờ đâu, cũng chỉ có hắn cái kia bị nữ nhân hôn mê đầu đại ca. Ý nghĩ kỳ lạ muốn đem vị trí để lại cho tư sinh tử. Sở Hằng chi lười để ý tới Thôi Mỹ Na, ở trong mắt hắn, Thôi Mỹ Na bất quá là cái nhảy nhót vai hề. Hắn hướng Phương Tranh nói, "Đi rồi." Phương Tranh lên tiếng, lại bắt mấy viên sô-cô-la cầu nhét vào túi tiền, mới đứng dậy đi theo hắn ra cửa. Sao Sở Hằng chi ngày thường cũng không ở tại Sở gia? Hắn ở trung tâm thành phố có chính mình phòng ở, hôm nay bất quá là bởi vì ăn Tết không thể không trở về một chuyến thôi. Hắn ở vào trung tâm thành phố phòng ở đoạn đường thực hảo. Tấc đất tấc vàng nơi, không gian cũng không nhỏ, bốn thất hai thính cách cục. Chỉ hắn một người trụ có vẻ đặc biệt trống vắng. Phương Tranh thổi cái huýt sáo. Người này phòng ở không tồi. Ta tích góp nhiều năm như vậy tiền, cũng chỉ đủ mua người này phòng ở một cái WC. Thấy Sở Hằng chi không ra tiếng phản đối, hắn tự quen thuộc khắp nơi đi bộ, nhìn đến trên bàn bãi khung ảnh. Phương Tranh thăm dò nhìn thoáng qua, nhướng mày, nguyên lai ngươi thật sự có dưỡng miêu. Vẫn là chỉ thổ miêu a, khung ảnh nội miêu, bạch mao, không có một tia tạp sắc, lưu viên miêu đồng thực linh khí, chính là này miêu xinh đẹp về xinh đẹp, khá vậy chỉ là chỉ tùy ý có thể thấy được Trung Hoa điền viên miêu. Hiện tại như thế nào đều lưu hành dưỡng thổ miêu, Lục Đại Thiếu dưỡng chỉ, Sở Hằng chi cũng dưỡng quá, bọn họ loại này phú quý nhân gia, muốn dưỡng không nên cũng là dưỡng cái thuần huyết thống, mang giấy chứng nhận chủng loại miêu, mới không tính bôi nhọ bọn họ kia cao quý thân phận sao? Phương Tranh dưới đáy lòng phun tào câu, cảm thấy khung ảnh nội miêu có điểm quen mắt, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Hắn gãi gãi đầu, đem chi quy kết vì thổ miêu đều lớn lên không sai biệt lắm. Cũng liền không hướng chỗ sâu trong tưởng, Sở Hằng Chi đem khung ảnh khấu hạ, chỉ sofa ý bảo hắn ngồi xuống. Người muội muội sự ta đã phái người đi tra xét, hiện tại tổng có thể mở miệng nói. Lục gia kia chỉ miêu đi, hành, Phương Tranh từ trong túi móc ra thuận tới sô-cô-la. Lột một viên nhét vào trong miệng. Hưởng thụ híp mắt, mới mở miệng, lục đại thiếu miêu là chỉ nãi miêu, nhìn ra hơn 2 tháng đại, thuần trắng, tính tình không thế nào hảo. Hết chương.